Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã theo dõi phần đầu gồm 4 quyển Binh thư yếu lược của quyển sách Binh thư yếu lược Hổ chướng khu cơ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ 2, Phụ hổ chướng khu cơ. Hổ chướng khu cơ tựa. Có người hỏi tôi rằng: Phàm binh pháp như các sách võ kinh, võ bị, quải ấn đăng đàn, kỷ hiệu, hồng vũ, còn chưa đủ sao? Sách hổ chướng khu cơ còn chép làm gì? Tôi đáp rằng, xã tắc còn hay mất, quốc quân vui hay lo, quan hệ ở một ông tướng. Cho nên làm tướng mà học binh pháp, quý tinh mà không quý nhiều. Có dũng lại phải có trí mới có thể nắm cơ ở ngoài cửa khốn. Giữ tính mệnh của ba quân, nếu nghề võ không tinh mà người tướng không giỏi thì chỉ trong chốc trở bàn tay. Sơn Hà đã thay đổi, há chẳng nên cẩn thận hay sao? Vả chăng ý chỉ các sách binh pháp kể trên không phải là không tốt, nhưng rườm rà nhiều mối, tinh thô khác nhau, cho nên người học như ngồi giếng xem trời, đi thuyền giữa biển, mờ mịt không biết gốc rễ, mênh mang không hiểu manh mối. Là bởi thế đấy. Đến quốc triều ta, có Lộc Khê là người đặc xuất, chí khí cao cả, xem khi giúp thánh tổ ta nổi tiếng nghĩa dũng đến nghìn thu, dựng nền Thái Bình trong một trận, thì trong lòng thực có mấy vạn giáp binh. Đến lúc cởi ấn tử quan, điền viên vui thú, thì trong lúc đi đứng thực đứng sánh với Y Doãn, Lã Vọng, Tử Phòng, Gia Cát. Đến lúc tuổi già lại lo tâm thuật không truyền cho ai, thần cơ mai một đi mất, thì may có Triệu Điền được thân dạy bảo, lại có hai tiên sinh ta là Bảo Thức và Cao Toàn suy diễn những điều Lộc Khê chưa suy diễn, phát minh những điều Triệu Điền chưa phát minh, để đem ra dạy bảo. Tưởng đấy là báu của trời đất, sao có thể bỏ mất đi được. Tôi là học trò, may được gần gũi, chính như dây sắn bám vào cây thông, dây bìm leo nhờ cây cù, được hai tiên sinh rủ yêu mà truyền thụ cho. Tôi trộm nghĩ, sinh sau mà được thấy người trước, có thể đến cửa mà vào nhà, thân được truyền thụ, thực là có duyên may với hai tiên sinh vậy. Lại còn duyên trời run rủi, gặp được bạn tốt như Phúc Định, Tự Thủ Chân, đặc biệt thông minh, thiên tư anh vĩ, trí cả lấn mây, lòng mang kinh tế, cho nên tôi không tiếc châu ngọc mà nhả hết ra. Ngờ đâu bạn tôi lại là người có chí bí truyền, không tiếc công phu rửa nghiên nhúng bút biên thành sách này, chia làm 3 quyển, gọi là sách hổ chướng khu cơ, thực là mở huyền cơ của trời đất, tụ tú khí của kiền khôn, cho nên tôi khôn xiết mừng rỡ, cũng có chút bổ ích vậy. Tựa. Phàm người xa không phục thì ta sửa văn đức cho họ đến, nhưng Si Vưu xưa hoành hành bạo ngược mà hoàng đế lại dùng giáo mác để đánh là tại làm sao? Bởi vì thời thế bất đồng, nhân tâm mỗi khác. Người xưa nói rằng đánh giặc để dẹp thì đánh cũng phải, giết giặc để yên thì giết cũng phải, nhưng phép chiến tranh cũng lắm mà cách sát phạt cũng nhiều. Có chí thì dùng chí, không có chí thì dùng sức. Phàm mặc giáp, cầm giáo, cưỡi ngựa, cầm roi, khó nhọc vào sinh ra tử, liều mình thịt nát xương tan, đấy chỉ là một tráng sĩ thôi, sao có thể địch được muôn người? Thế gọi là không có chí thì dùng sức đấy. Nay ta thà rằng đấu chí chứ không đấu sức. Bởi thế, trên nhờ di chỉ của tiên hiền, lại nhờ thần cơ của bạn tốt, tìm khắp sách lạ của thiên hạ, xem hết điều lạ của xưa nay, rửa nghiên nhúng bút, bái đề tên sách là hổ chướng khu cơ, huyền diệu không so sánh được. Phàm các phép hỏa công, thủy chiến, trận rắn, trận chim, mưu mô tướng lược, then máy, binh gia, cái gì cũng đủ. Nếu người trí giả được sách này thì có thể lập được công danh ở trên nghìn vạn người, dựng nền Thái Bình trong một trận đánh. Sách này rất nên trân trọng, chớ đem dạy cho người bậy. Vận dụng một lòng mà kính theo 10 điều răn. 1. Chớ càn rỡ giết người và đem lòng riêng oán người. 2. Chớ làm thảm độc, tàn hại lương dân. 3. Chớ lòng phạm thượng và phản bội thầy. 4. Thưởng phạt rất công, không làm quanh co. 5. Chớ mê sắc đẹp, chớ tham của cải. 6. Nghiêm răn sĩ tốt, cấm chỉ lấn cướp. 7. Đâu cũng yên dân, cốt làm nhân nghĩa. 8. Thương yêu cô quả, thăm viếng tang tóc. 9. Mình trước sĩ tốt, cam khổ cùng nhau. 10. Phụng sự sách này, chớ nên trễ nải. 10 điều răn trên này, nếu thiếu một điều, sẽ bị các vị tổ sư khiển trách, còn mong thành công được sao? Thơ rằng: anh hùng tự cổ trước kỳ kinh, vị nhược tư thư tối hữu tình. Nhất trật bao tàng thiên địa bảo, thiên hàng bài liệt điểu xa hình. Hỏa công thiêu tận thiên phong nhẫn, thủy chiến ba đồi vạn giáp binh. Nhất bà thử trương vi tướng dụng, bất lao hãn mã điện thăng bình. Từ trước anh hùng làm sách lạ, chưa kịp sách này rất hữu tình. Một quyển bao gồm báu trời đất, nghìn hàng bày sắp trận rắn chim. Hỏa công đốt trụi nghìn gươm giáo, thủy chiến chìm vùi vạn giáp binh. Nếu đem sách này dùng việc tướng, chẳng phải nhọc ngựa dựng thăng bình. Hậu học thủ chân Lê Phúc Định cần đề. Tiên giác vệ úy, nội tán Lộc Khê tiên sinh di chỉ. Hàn Lâm Văn chức viện Triệu Điền tiên sinh kế thuật. Sử sĩ Bảo Thúc Nguyễn Huy Trử tiên sinh Tăng San. Sử sĩ Từ Chân Cao Toàn tiên sinh Đính Hoa. Thiện thuật Cao Khuê tự Chiêu Dương tân soạn. Hậu học Lê Phúc Định tự Thủ Chân kết tập. Hậu học Vọng Doanh Cát Đằng kiêm trai Ngô Tử Thông tham soạn điểm duyệt.